siêu dự bị, chương 19, trận chung kết gay cấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chung kết được diễn ra vào 4 giờ chiều, xung quanh sân cỏ nhân tạo đã đông kín người dân vây quanh từng tốp người tụm năm tụm ba tán dóc chém gió hoặc bàn tán về những trận đấu trước, cũng có một số người trẻ tuổi chuẩn bị sẵn máy quay và điện thoại sẵn sàng livestream. Tèo và đồng đội đã tới sân từ sớm, mọi người đang khởi động và chia ra đá ma. Đá ma là hình thức vừa chơi vừa tập của các cầu thủ. Các cầu thủ sẽ đứng cách nhau một khoảng và vòng thành một vòng tròn. Sẽ có hai người bên trong vòng tròn làm ma, mục tiêu của hai người này là chạm được vào trái bóng. Những người còn lại sẽ chuyền nhau trái bóng và cố gắng không để cho ma chạm được. Ai là người cuối cùng chạm bóng để cho ma chạm được sẽ phải vào thay thế. Hoặc khi bóng bị đá ra ngoài vòng thì người cuối cùng làm bóng bay ra ngoài vòng cũng phải vào thay thế cho ma. 11, 12, 13. Tèo và Hùng thay nhau đếm số trong khi truyền qua truyền lại. Cứ mỗi một lần chạm bóng thì đếm một số. Nếu số lên đến 15 thì hai người trong vòng phải lộn hai vòng. 14, bộp, ha ha ha, Đạt cười lớn rồi chỉ vào Khánh châm chọc. Vào đi em yêu, Khánh vẻ mặt hờ hững, miệng cười khẩy. Ok, thôi cả đội tập hợp, đến giờ rồi. Mặt Đạt lúa méo sạch, bà nội thằng này, Đạt đã phải lộn ba lượt rồi nên cũng cay cú lắm nhưng đành phải chịu. Ai bảo hôm nay Khánh bò làm cốt, huấn luyện viên, sở dĩ Khánh bò phải làm cốt hôm nay vì hắn bị chấn thương không thể ra sân. Hôm nay hàng tiền đạo thì Đạt lúa và Vũ Đệ sẽ đảm nhận. Tèo là dự bị sẽ vào sau, thời gian hắn tập với đội quá ngắn nên mặc dù hắn có những động tác nhanh nhẹn nhưng đó vẫn là chưa đủ. Nếu gặp dân chuyên nghiệp hoặc người có kinh nghiệm thì cũng dễ dàng bắt bài. Dù sao đây cũng là bóng đá chứ không phải đánh lộn. Trận đấu một với Minh Messi là minh chứng đúng nhất. Tèo thua thảm hại, Khánh khoác tay đồng đội châu đầu vào giữa rồi nói. Anh em trận này là trận cuối rồi, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu đi. Đá cẩn thận, truyền chậm thôi. Mình không ăn được người ta cũng đừng để người ta ăn mình. Hùng chêm vào, mình đá giữa mồi bóng cho anh em. Tổ 1 vô trước, sau đó đến tổ 2. Tèo hiệp 2 hãy ra sân. Vũ, mày làm tường truyền thẳng Đạt sút nếu được. Ok rồi anh em cố gắng hết sức là được. Chạy chỗ nhiều vào kèm chặt thằng Thái Dúi bên đội kia. Khánh kết luận rồi hô to. Ok anh em 1-2-3 trường xa. Cả đội hô vang tạo khí thế rồi tản ra. Hai đội bước vào sân cùng trọng tài rồi đứng thành một hàng giữa sân. Tiếng ồn ào chấm dứt, tiếng nhạc quốc ca vang lên. Mọi người nghiêm túc đứng chào cờ. Sau nghi thức và chọn sân thì trận đấu bắt đầu. Bình luận viên nhanh nhẹn thông báo. Chào mừng quý vị đến với trận đấu chung kết giải Trường Sa giữa hai đội Trường Sa FC và Lưỡi Liềm FC. Đội Trường Sa trong trang phục toàn trắng còn đội Lưỡi Liềm FC trong trang phục toàn xanh. Hai đội đã sẵn sàng. Khán giả hôm nay rất đông nha anh em. Qua tiếng cổ vũ và tiếng kèn vang lên náo nhiệt, không khí bóng đá đã tràn ngập khắp sân vận động hôm nay. Đội Trường Sa là đội được giao bóng trước, một đường truyền vượt tuyến. Hồng Vũ, 2-2, phút thứ 3, Minh Messi nhận bóng ở tuyến sau, khéo léo truyền một đường truyền cho Hồng Vũ. Hồng Vũ nhận bóng một chạm trong tư thế khá khó, mặt đối diện đường biên cuối sân, cách khung thành chếch góc 45 độ. Phía sau Hồng Vũ thì một cầu thủ áo xanh đang xông tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía trước thì hậu vệ cũng đã ép tới nơi rồi. Hồng Vũ đỡ banh rồi kỹ thuật dùng gót móc bóng truyền vào trong. Hai cầu thủ áo xanh bất ngờ nên chỉ đành đứng nhìn. Đạt lúa đã có mặt từ khi nào, Đạt đỡ banh rồi tung chân sút. Một hậu vệ áo xanh chùi người tới ngay lập tức, Đạt cười nửa miệng rồi dùng chân gạt bóng qua trái né cú chùi rồi bình tĩnh sút mạnh. Và u, rất bình tĩnh, một pha phối hợp rất ăn ý và kỹ thuật giữa hai cầu thủ đội Trường Sa. Từ một cú đánh gót và một pha ghìa sút chỉnh banh và dứt điểm tất cả đều hoàn hảo. 1-0 cho đội Trường Sa. Bên ngoài sân vang lên tiếng huấn luyện viên đội Lưỡi Liềm. Thay tổ, tất cả cầu thủ đội Lưỡi Liềm chạy ra sân để thay vào một tổ mới. Khi đá phủi thì được thay người thoải mái, đây cũng là chiến thuật giữ sức và tạo bất ngờ cho đội bạn. Hay quá mày, Đạt chạy lại khen Vũ, đường đánh gót quá đẹp, Tèo cũng vỗ tay điên cuồng. Khán giả ủng hộ Trường Sa FC càng bàn luận sôi nổi hơn. Hay quá anh ơi, má, truyền không nhìn hay thật chứ. Trận đấu tiếp tục, đội Lưỡi Liềm giao bóng. Hai đội lao vào tranh đoạt liên tục ăn miếng trả miếng nhau. Phút thứ 10 tiền đạo Thái Dúi nhận bóng từ một đường phạt góc. Thái đang đứng khu trung tuyến phần sân đối phương, hắn lao nhanh lên đúng điểm rơi của bóng. Đồng đội của hắn đã quan sát thấy hắn đứng lẻ loi nên đã truyền đến. Thái vung chân tung cú vô lê điệu nghệ, Thái nhận được bóng, vô lê, và u, tuyệt vời, cú vô lê bước một trên cả tuyệt vời, tỷ số được quân bình một đều, bóng bay siêu căng vào ngay góc chữ A, thủ môn đội đứng ngẩn người. Thay tổ 2 vào sân, Khánh ở ngoài la lên rồi quắp tay với các đồng đội đang mệt lã người. Tổ 2 vào sân trong háo hức, đội đang thua nhưng cầu thủ bên kia cũng thấm mệt, tổ 2 vào sân là chiến thuật lấy khỏe đấu mệt của Khánh bò. Phút 15 một pha chọc khe tinh xảo của Hùng lên tuyến trên. Tiến Rooney tiền đạo Trường Sa tì đè thì bị hậu vệ đối phương chùi sau. Phạm lỗi rồi, chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu được rút ra dành cho đội lưỡi liềm FC. Một quả phạt ở vị trí khá nguy hiểm và người đang đứng trước bóng là đội trưởng Hùng. Hùng tập trung, chạy đà rồi tung cú sút, bóng vòng qua hàng rào chắn bay sền sệt tới khung thành. Thủ môn đội bạn đã đứng trực chờ nhưng bóng không bay vào mà bay hơi mạnh chếch ra một tí. Một cái đầu ở đâu phóng tới và dứt điểm, vào, đó không phải là một cú sút mà là một đường truyền cho đồng đội quá hay. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho đội Trường Sa. Phút 20, một pha thoát xuống của tiền vệ đội lưỡi liềm truyền cắt mặt giúp Thái dúi trọt chân vào ghi bàn dễ dàng. Phút 25, Thái ra ngoài thay vào là Luật Mobile. Đội lưỡi liềm tăng cường hàng công, Luật Mobile cao 1m8, có tập tạ nên thân thể cơ bắp nổi cuồn cuộn. Tuy vậy Luật rất nhanh, lại có lực sút mạnh, vừa vào sân được 2 phút thì Luật tung một cú sút từ khoảng cách 20m, bóng bay căng đập trúng tay thủ môn văng vào khung thành. Tỷ số là cân bằng 2-2 đưa cả hai đội về vạch xuất phát, Tèo đứng bên ngoài nhìn trận đấu, hắn đã thấy tất cả cầu thủ rất cố gắng, thậm chí dùng cả thân thể để chặn bóng. Anh em giúp đỡ hiểu ý nhau quả tình cảnh làm khơi dậy lòng hăng hái của hắn. Tèo bỗng phát hiện một tình huống trong sân rồi la lên. Anh Đạt chạy lên bó vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt nghe vậy còn chưa hiểu lắm, hơi chần chừ nhưng cũng chạy vào thì thấy bóng từ một đường chọc khe rất căng xoáy tới nhưng tiếc là không theo kịp đành nhìn bóng bay ra ngoài. Khánh bò nhìn Tèo ngạc nhiên nghĩ thầm, thằng này nó có thể đọc được ý đồ của thằng Minh sao ta? Thằng Đạt nếu lúc nãy không chần chừ thì quả thật đã có thể ghi bàn rồi. Phút thứ 29, trong một pha tranh chấp bóng, Hùng chấn thương mắt cá không thể tiếp tục thi đấu, Luật Mobile thoát xuống khéo léo đảo chân từ trong ra ngoài rồi lách qua trái hậu vệ và dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-2 trước khi kết thúc hiệp 1, Khánh hỏi thăm, sao rồi mày, còn chơi nổi không? Hùng lắc đầu, chịu thôi mày ơi, tao chưa muốn què luôn. Khánh quay qua Tèo, Tèo em vào sân hiệp 2, đá tự do luân chuyển vừa phòng thủ vừa phản công. Tèo hưng phấn, mắt sáng rỡ vội giơ tay chào theo kiểu quân đội. Tuân lệnh, cách trương.